Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 288, lão sói xám. FML, vật này như vậy hoạt lưu. Mã Hồng Tuấn cho dù là Phượng Hoàng võ hồn, nhưng dù sao không bay nổi, là làm sao bắt cũng không bắt được đầu này Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Mọi người đều biết rõ, nếu muốn để cho cái này Phượng Vĩ Kê Quan Xà hồn hoàn bị áo tư tạp hấp thu, chỉ có thể đem con rắn này cho bấm lên rồi, sau đó từ áo tư tạp để giết chết rồi. Chính là đây rắn dù sao dài cánh, hơn nữa tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Há có thể là bọn hắn một đám tại trên mặt đất chạy người có thể tóm đến ở. Mà nhìn thấy vụng về một đám người, đây Phượng Vĩ Kê Quan Xà ánh mắt sợ hãi cũng từng bước biến thành khiêu khích. Nhất thời muốn cùng đám nhân loại kia chơi một chút. Ngay sau đó đây Phượng Vĩ Kê Quan Xà liền ở trên không bên trong tiêu nhàn chỗ ở khối kia cân đầu. Vân bên trên quanh quẩn mở ra rồi cuối cùng khiêu khích. Vốn là ngủ một hồi nữa tiêu nhàn nên tự nhiên thanh tỉnh. Chính là tiêu nhàn lại đột nhiên nghe thấy bên tai tiếng ông ông. Cặp mắt đột nhiên mở ra. FML, ta để cho con mẹ nó bay. Hướng theo tiêu nhàn sổ một câu thô tục sau đó. Một cái tát trực tiếp đánh ra. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bạt tay. Phượng Vĩ Kê Quan Xà đôi mắt nhỏ tràn đầy đều là sợ hãi. Màu gà cũng là trở nên đỏ như máu bởi vì tốc độ quá nhanh. Phượng Vĩ Kê Quan Xà chính là dốc hết sức, cũng là không có tránh ra một tát này, trực tiếp bị đập ở trên mặt đất, ngất đi, FML, như vậy dứt khoát sao? Mã Hồng Tuấn nhìn thấy tiêu nhàn liền cho đập mũi tựa như. Đem cái này một đám người đều không giải quyết được Phượng Vĩ Kê Quan Xà một cái tát cho vỗ tới. Trong nháy mắt trong ánh mắt cũng toát ra từng tia khâm phục. Không chỉ là Mã Hồng Tuấn, các vị ở tại đây bên trong học viện trong tâm đều có một câu, vỗ hào. Nhưng mà trở ngại Triệu Vô Cực còn nhìn thấy, dám không có một người dám nói ra. Lúc này, Triệu Vô Cực cũng là mặt buồn rầu. Hắn hối hận tin Phất Lan Đức Lão Quỷ, thật không nên mang theo tiêu nhàn. Đây là thì sao? Tiêu nhàn mới vừa dậy, buồn ngủ còn chưa tiêu tán. Thụy nhãn mông lung cũng xem không làm sao trong sạch bốn phía. Nghe Triệu lão sư nói, đây là tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu y tiên cho tiêu nhàn xoa xoa bởi vì ngáp chảy ra nước mắt. Hơn nữa giải thích, cái gì? Tinh đấu đại xâm lâm? Ta ngủ bao lâu? Tiêu nhàn nghe thấy tinh đấu đại xâm lâm nhất thời cảm giác có cái gì không đúng. Hắn nhớ mở đầu cũng không phải dạng này a. Vài người đi tinh đấu đại xâm lâm trên đường còn ăn một bữa đâu. Như vậy bữa cơm này đi đâu? Chẳng lẽ là mình ngủ một ngày một đêm? Thiếu gia, hôm nay ngươi vẫn tính là dậy sớm đây. Tiên nhi nhìn thấy tiêu nhàn mới vừa dậy ngốc manh bộ dáng. Tiêu tan đến miệng cười nói. Túc chủ đừng nữa xoắn suýt vấn đề thời gian rồi. Thời đại đang thay đổi sao? Thiếu một bữa lại sao? Đây không đến tinh đấu đại xâm lâm sao? Chúng ta ăn hồn thú thịt a. Nhìn thấy tiêu nhàn liền kia chút tiền đồ, hệ thống cũng không nhịn được. Cũng đúng nha, bất quá chuyện như vậy còn cần ngươi nói à? Lan, tuy rằng hệ thống nói đúng chuyện như thế, nhưng mà tổng nghe có loại là lạ vị đạo. Được a. Hệ thống vội vàng đáp ứng nói, lập tức lặn xuống nước. Vậy hào, nếu chúng ta tới rồi, vừa vặn cũng giúp các ngươi tìm hồn hoàn đi. Tiêu nhàn nói tìm hồn hoàn là giả, muốn ăn hồn thú thịt xác thực thật, nhưng mà nói láo mặt một chút không đỏ, tâm cũng một chút không nhảy. Được a, được a. Tiểu y tiên cùng tiên nhi nghe tiêu nhàn, vội vàng gật đầu nói ra. Triệu lão sư, ta trước tiên tiếp tiểu y tiên cùng tiên nhi các nàng ra ngoài vây tìm cái cấp thấp hồn hoàn. Các ngươi làm xong trực tiếp rời khỏi đi bên ngoài tìm chúng ta là được. nhìn thấy áo tư tạp đã bắt đầu hấp thu đây phượng vĩ kê quan xà hồn hoàn. Tiêu Nhàn hướng về Triệu Vô Cực tương đối lễ phép xin chỉ thị một hồi. Hừm, đi thôi, xác thực, ba cái vừa mở võ hồn người cũng cần hồn hoàn. Hơn nữa Tiêu Nhàn võ công trên mình, cho nên không nói hai lời liền đồng ý. Tiêu Nhàn, người nhận thức những này hồn thú sao? Tiểu Y Tiên nhìn thấy phụ cận trăm năm hồn thú, có ngốc manh, có mỏ nhọn răng nanh, có bay, có chạy, nhưng mà năng lực là cái gì hẳn là hoàn toàn không biết. Ngạch, cái này thật sự không biết. Tiêu Nhàn cố mình hưng phấn rồi, cho nhị nữ tìm hồn hoàn đây con mẹ nó thiếu biết người a. Vậy làm sao tìm a? Tinh đấu đại xâm lâm lớn như vậy. Tiên Nhi nghe xong Tiêu Nhàn cũng là bất đắc dĩ nói, hệ thống, đừng giả bộ chết rồi, có biện pháp không? Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể tìm kiếm hệ thống trợ giúp, phụ cận có rất nhiều hồn thú, túc chủ cần ta từng cái giới thiệu sao? Hệ thống quét xuống phụ cận hồn thú, trong nháy mắt thì biết rõ rồi những này hồn thú tin tức cơ bản. Dạng này ta con mẹ nó phải nghe đến trời tối a. Có không có gì phương pháp đơn giản? Tiêu Nhàn nhìn thấy hồn thú nhiều đều mê mắt, đừng nói từng cái đi giới thiệu. Có, túc chủ không phải còn có mở ngẫu nhiên triệu hoán thẻ sao? Nói không chừng có thể làm ra mang đến lang cẩu gì. Trực tiếp cho làm một xác định vị trí theo dõi. Hệ thống suy nghĩ một chút sau đó nói ra. Nhanh chóng cho lão tử lấy ra, cho lão tử dùng. Tiêu Nhàn cũng cảm giác vật này giữ lại không cần thiết, dùng một chút nhìn xem rốt cục có thể ngẫu nhiên đi ra cái gì. Chúc mừng túc chủ thành công sử dụng triệu hoán thẻ, thu được lão soi xám một cái. Hệ thống từng chữ rất quan phương cho Tiêu Nhàn thông báo đấy. Thứ đồ gì? Tiêu Nhàn không tự chủ chụp chụp lỗ tai. Hắn kiên quyết tin tưởng là mình nghe lầm, ta lão soi xám đại vương lại đã trở về. Hướng theo một câu rất trang bức lời thoại tại Tiêu Nhàn vang lên bên tai, lão soi xám liền xuất hiện ở Tiêu Nhàn trước mặt. Hoa tác, đây là cái gì nha? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão soi xám, Tiểu Y Tiên che miệng đi kinh ngạc nói, hoa nga, cánh tay nhỏ chân ngắn. Thật đáng yêu a. Tiên Nhi nhìn thấy lão soi xám bối cảnh, miệng đều làm ra o hình, mà trái lại lúc này, Tiêu Nhàn hẳn là mặt buồn rầu, hết sức khó chịu, làm sao cái gì lợi hại không có triệu hoán đi ra. Hết lần này tới lần khác triệu hoán đi ra như vậy cái sợ vợ túng hóa a. Hệ thống, ngươi giải thích cho ta một hồi. Nhìn trên mặt đất lão soi xám, Tiêu Nhàn căn bản không tin tưởng đây là vận khí vấn đề. Lạnh giọng hỏi, túc chủ, lão soi xám chính là cực phẩm, có bất tử chi thân nga. Hơn nữa bằng vào khứu giác bén nhạy, cũng có thể giúp túc chủ tìm hồn thú. Xuất hiện lão soi xám, hệ thống đều cảm giác là một ngoài ý muốn. Chỉ cần có không chết thuộc tính, là con kiến đều lợi hại. FML. Bất tử, kia không muốn hận người đó liền hận là ai? Tiêu Nhàn nhất thời sợ hãi rồi. Ủng có bất tử chi thân, cực đối thủ mạnh hơn nữa, chính là lôi kéo đánh cũng có thể cho đối thủ kéo hết rồi. Túc chủ nghĩ quá rồi, lão soi xám thực lực đều phát triển đến chân rồi, cho nên đánh nhau 10 phần yếu, chạy rất nhanh. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn ý nghĩ kỳ quái, liền vội vàng đem hắn kéo ra. Tiêu Nhàn, nguyên bản còn tưởng rằng là cái vương giả, kết quả so sánh thanh đồng còn giòn. Nghe hệ thống giải thích, Tiêu Nhàn vừa sáng lên hai con mắt lại mờ đi. Ngươi là ai? Lại dám đem lão soi xám đại vương bắt đến nơi đây đến? Lão soi xám tìm nửa ngày, rốt cuộc nhìn thấy cân đầu vân bên trên Tiêu Nhàn, ngẩng đầu chất vấn nói. Tiêu Nhàn nhìn thấy cái này lão soi xám cũng không có hảo cảm gì. Ngược lại nhớ móc ra cái chảo xem,